Yêu Phi, ngươi quá càn rỡ. Chương 31, 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 31 Chiến tranh lạnh 1. Thảo không đáng ghét cũng là không đáng kể, ai ra không để ý, miễn là ngươi yên phận ai ra liền sẽ không quản ngươi. Nam Thiền Mạch mới nói ra khỏi miệng liền hối hận rồi, nàng cảm giác mình làm như tại vừa nãy cái kia trong nháy mắt mất lý trí, bây giờ trong lòng lo sợ bất an, người kia tựa hồ hít sâu mấy lần, mới quay đầu lại, nhìn về phía Nam Thiền Mạch trong con ngươi quang dưới ánh trăng khác nào nhiễm phải từng tia nước quang. Thái hậu lo xa rồi, nô thì tự nhiên sẽ yên phận không cho thái hậu thêm phiền phức. Cung Huyền Thanh lộ ra một vệt nhạt nhẽo nụ cười, xoay người rời đi, Nam Thiền Mạch tiến lên trước một bước tay giật giật nhưng từ đầu đến cuối không có mở miệng đem Cung Huyền Thanh lưu lại. Cung Huyền Thanh bóng lưng như vậy đơn bạc dưới ánh trăng có vẻ đặc biệt tịch liêu, Nam Thiền Mạch đứng tại chỗ hồi lâu, không cách nào ngôn ngữ thậm chí ngay cả hô hấp làm như đều không cảm giác được. Đây là cảm giác gì? Vì sao khiến người ta như vậy nghẹt thở? Ngày mai, Vân Nhiễm mấy ngày nay đều không có bồi ở Nam Thiền Mạch bên người, bởi vì Tề Xương trở về, người kia chính là vẫn quấn quýt lấy Vân Nhiễm muốn Vân Nhiễm chỉ đạo võ công nàng. Mà Nam Thiền Mạch một đêm không ngủ ngon, liền dậy rất sớm đến Đại Phạm Cung lễ Phật xong liền trở lại Phượng Loan Cung ăn đồ ăn sáng, nhưng là rõ ràng là một bình bình không có gì lạ buổi sáng, nhưng là trong lòng lúc nào cũng thiếu mất cái gì, lại làm như có thêm cái gì. Nam Thiền Mạch nhìn về phía mở rộng Phượng Loan Môn, nơi đó đứng hai cái cung nữ, không có nhìn thấy bóng người quen thuộc. Người kia không có tới. Bãi giá Càn Hòa Điện đi. Nam Thiền Mạch lạnh nhạt nói một câu, cũng sắp tới văn đế dưới hướng thời gian, cũng nên quá khứ Càn Hòa Điện nhìn. Nam Thiền Mạch đã đến Càn Hòa Điện, Tề Anh Đạo cũng tại, Nam Thiền Mạch thẳng tắp quên Tề Anh Đạo quăng tới ánh mắt ôn nhu, ngồi vào văn đế bên người. Nguyên lai Tề Anh Đạo cùng văn đế đàm luận thần chỉ quốc một chuyện, thần chỉ quốc Trung Ly liệt tiền nhiệm tới nay, liền dơ quân kỳ khắp nơi ngang ngược, Nam Sở quốc người cường mã tráng, tuy xâm chiếm nhiều lần, đều chỉ là trò đùa trẻ con, nhưng Trúc Man quốc liền không giống, bọn họ vị sử cao nguyên, vật tư tuy rằng không thiếu thế nhưng là cũng là không chịu nổi thần chỉ quốc nhiều lần tới phạm. Trở lại Trúc Man quốc cùng Nam Sở quốc là nước đồng minh, nhiều lần xâm chiếm, đã trêu đến Trúc Man hoàng nhức đầu không thôi, mấy ngày trước đây liền đã đưa tới cầu viện tin. Việc này, mẫu hậu thấy thế nào? Văn đế hỏi dò Nam Thiền Mạch mà Nam Thiền Mạch nhấp một ngụm trà, nói. Hoàng đế trước tiên nói một chút về cái nhìn của ngươi. Văn đế gật gật đầu, nói. Thần chỉ quốc tuy cùng ta quốc trò đùa trẻ con, nhưng ở bề ngoài vẫn tính là cung kính thế nhưng lòng mông dạ thú không thể coi thường. Hơn nữa Trúc Man quốc đã phát tới cầu viện tin, chúng ta phân trúc đồng minh, lẽ ra nên giúp đỡ. Nam Thiền Mạch dương mắt nhìn văn đế, khóe miệng lộ ra một vệt nhạt nhẽo nụ cười, như một đóa mang theo mùi thơm ngát hoa lài. Hoàng đế dự định làm sao giúp? Văn đế nhẹ ho khan vài tiếng, nói. Phái binh viện trợ trấn áp thần chỉ quốc đại quân. Nam Thiền Mạch vừa nghe, lập tức mở miệng. Hoàng đế ý nghĩ ai ra rõ ràng, nhưng là ai ra cũng có một phương pháp. Tề Anh Đạo vừa nghe, liền mở miệng hỏi. Không biết Thái Hậu có cái gì thượng sách? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Thiền Mạch nhìn Tề Anh Đạo một chút chỉ là cười cười, nói. Nếu như chúng ta cũng làm lớn chuyện, đây là tỏ rõ cùng thần chỉ quốc thổi bay đối chiến kèn lệnh, thần chỉ quốc nhiều năm qua đối với nước ta biên cảnh quấy rầy, hoàng đế ngươi cho rằng là vì cái gì? Cũng chỉ là vì bốc lên càng to lớn hơn chiến tranh, Trung Ly liệt hiếu chiến, trên tay hắn cũng có rất nhiều chiến sĩ ưu tú chúng ta không thể cùng với hắn nguyện. Nam Thiền Mạch nhấp một ngụm trà, dừng một chút rồi nói tiếp. Cùng với phái binh ra chiến trường, không bằng chúng ta vì Trúc Man quốc đưa lên nhất kế, không chỉ có thể đẩy lùi thần chỉ quốc đại quân, sợ là sau này thần chỉ quốc lại muốn bốc lên chiến tranh cũng nhiều lắm mấy phần kiêng kỵ. Văn đế vừa nghe ánh mắt sáng lên, lập tức hỏi. Mẫu hậu có gì lương kế? Nam Thiền Mạch đứng lên, đi tới Càn Hòa Điện bên trong dùng hạt cát xây lên bản đồ, mặt trên còn cắm vào tiểu kỳ tự đánh dấu địa danh. Trúc Man quốc vị sử cao nguyên. Nam Thiền Mạch lòng bàn tay rơi xuống Trúc Man quốc quân cờ trên, rồi nói tiếp. Vật tư xem như là đầy đủ, nhưng chống đỡ không được quá nhiều chiến tranh. Nam Thiền Mạch lòng bàn tay chuyển qua Trúc Man quốc phụ cận viết. Đoạn đầu cốc, quân cờ trên, đoạn đầu cốc là thần chỉ quốc binh sĩ đến Trúc Man quốc thì tất kinh con đường, địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công ai ra muốn, thần chỉ quốc có thể có như thế cường tục chiến năng lực sợ là lương thảo liền đặt ở bên trong đoạn đầu cốc vận chuyển lương thực thuận tiện mà địa điểm ẩn nấp an toàn. Nam Thiền Mạch nói xong, văn đế cùng Tề Anh Đạo gần như cùng lúc đó đã mở miệng. Mẫu hậu là muốn thiêu lương, Thái hậu là muốn thiêu lương. Nam Thiền Mạch gật gật đầu, lòng bàn tay chỉ trỏ đoạn đầu cốc địa phương, nói. Nhưng để Trúc Man Quốc phái thám tử đến đoạn đầu cốc tìm tỏi, nếu là thần chỉ quốc Lương Thảo chính là thả ở nơi đó, liền phái người tấn công vào đi. Thiêu thần chỉ quốc mất tục chiến năng lực tất nhiên không dám tùy tiện tiến công, hơn nữa đoạn đầu cốc tàng lương địa phương bị phát hiện, sợ là sau này bọn họ cũng không dám đem Lương Thảo ẩn ở chỗ kia, sức chiến đấu liền sẽ cực kỳ giảm thấp. Tề Anh Đạo suy nghĩ một chút nhíu mày, nói. Nếu là thần chỉ quốc chưa hề đem Lương Thảo đặt ở đoạn đầu cốc đây. Nam Thiền Mạch nghe xong, thở dài, nói. Cái kia chính là ai ra đánh giá thấp bọn họ quân sự năng lực, nếu là sự tình cũng không bằng ai ra suy nghĩ, cái kia liền lại đưa nhất kế. Nam Thiền Mạch lòng bàn tay chỉ đoạn đầu cốc đến Trúc Man Quốc Tất Kinh trên đường. Con đường này đều là thung lũng, là cực kỳ thích hợp mai phục nơi, nếu Trúc Man Quốc Lương Thảo không đủ, cái kia liền đánh du kích mai phục chiến, không uổng Lương Thảo, cũng có thể lợi dụng địa thế đánh thần chỉ quốc nhất trở tay không kịp, không ngừng bị mai phục đánh lén, lấy quân tâm tới nói tất sẽ kiêng kỵ mà tan rã, cũng có thể tiêu hao đối phương binh lực, thật là một thượng sách. Tề Anh Đạo nghe Nam Thiền Mạch nói xong, trong lòng càng là nhiều hơn mấy phần kinh ý, đều nói hậu cung nữ tử không hiểu thế sự, đều là vây ở trong lồng sợi vàng điểu, nhưng Nam Thiền Mạch một mực không giống nhau, trong lòng nàng có giang sơn, trong bụng có mưu kế, lòng mang thiên hạ, như nữ tử năng lực đế, sợ là chính mình cũng nguyện ý máu chảy đầu rơi, vì Nam Thiền Mạch đánh một tòa giang sơn trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe mẫu hậu một lời nói, thực sự là thắng đọc 10 năm sách. Văn đế biết Nam Thiền Mạch ở bên trong chính trên có không tầm thường quyết sách lực, không hề nghĩ rằng liên quân sự, đều có không thể soi mói mưu kế. Hoàng đế quá khen, chỉ là dài ra chút tuổi, nhìn đến mức quá nhiều chút thôi. Nam Thiền Mạch vẫn duy trì cười yếu ớt, ôn văn nhĩ nhã, đoan trang tự nhiên, nhưng dù là như vậy hiền thục nữ tử, ngay ở vừa nãy chỉ điểm giang sơn. Nam Thiền Mạch cùng hai người hàn huyên vài câu sau, liền rời khỏi, mà Tề Anh Đạo cũng theo Nam Thiền Mạch rời đi. Hoàng thượng trưởng thành rất nhiều, Tề Anh Đạo đã có 10 năm không thấy văn đế, không hề nghĩ rằng lúc trước cái kia bi bô bé trai, đã thành trầm ổn đế vương. Cũng nhờ lại tướng quân trấn thủ Thiết Kỵ Quan, mới để văn đế như vậy an tâm trưởng thành. Nam Thiền Mạch cười đáp lại, nhưng ngữ khí bình tĩnh, trả lời thậm chí rất khách sáo, Tề Anh Đạo cũng không khỏi nhíu mày. Thiền, Thái Hậu không cần phải khách sáo, như bình thường lão bằng hữu đối thoại liền có thể. Tề Anh Đạo cười cười, nụ cười thật thà khác nào thiếu niên, người này trước sau không thay đổi, cái kia viên chân tâm, giống nhau thiếu niên. Này không thích hợp trong cung, trước sau có trong cung quy củ, mất cùng với. Nam Thiền Mạch rời đi, ăn mặc một thân màu lam đậm phượng hoàng chỉ bạc thêu một bên cung bào. Tề Anh Đạo nhìn cái kia mặt bóng người ngơ ngác nhập thần, như một chút nhưng cách xa nhau cả đời, thân hết cánh tay, nhưng cũng không còn cách nào chạm đến. Nam Sở Quốc Hoàng Cung, Ngự Hoa Viên. Vân Nhiễm không ở, do Vân Nhiễm thủ hạ cung nữ hầu hạ Nam Thiền Mạch, nàng cho nấu chút trà nhài, liền để Nam Thiền Mạch ngồi ở Ngự Hoa Viên nhỏ trong đình thưởng thức trà, thấy Nam Thiền Mạch tẻ nhạt liền bắt đầu trò chuyện giết thì giờ. Thái hậu nghe nói Trấn Quốc tướng quân tại Tuyết Dạ trận chiến đó. Tiểu cung nữ nói duy diệu duy tiếu, như nàng liền đang ở chiến trường, tuy rằng Nam Thiền Mạch đều biết, nhưng là nàng vẫn kiên nhẫn nghe tiểu cung nữ nói chuyện, dù sao người kia như dân gian người kể chuyện, đúng là đem cố sự nói tới có khác một phen phong vị. Nam Thiền Mạch nghe, khóe miệng lơ đãng nở nụ cười, chỉ là nàng chưa từng chú ý có một người liền đứng thẳng tại nàng bên cạnh người cách đó không xa, vẫn nhìn kỹ nàng. Lúc này tiểu cung nữ dương mắt vừa nhìn, liền nhìn thấy cung Huyền Thanh, liền ngừng trong miệng cố sự, nói. Tham kiến Giao Phi nương nương. Nam Thiền Mạch nghe được người kia đến rồi, trong lòng làm như bị búa tạ kích đánh một cái tự, quay đầu lại thời gian, người kia cũng đã muốn xoay người rời đi. Đứng lại, Nam Thiền Mạch thấy người kia lại muốn rời khỏi, nói ra khỏi miệng cái kia hai cái hầu như là tiềm thức đem người gọi lại sau khi, nàng cũng không biết nên nói cái gì. Cung Huyền Thanh xoay người, nhìn Nam Thiền Mạch sau đó ngoan ngoãn cười thỉnh an, nhưng là cặp mắt kia rõ ràng không hề có một chút nhiệt độ. Nam Thiền Mạch trầm mặc rất lâu, mãi đến tận Cung Huyền Thanh mở miệng. Nếu là Thái Hậu vô sự, cái kia nô tỳ liền trở về. Nam Thiền Mạch thấy Cung Huyền Thanh muốn đi, liền lập tức mở miệng nói. Ngươi tổn thương làm sao? Cung Huyền Thanh cười cười, nói. Nhờ Hoàng thượng hồng phúc, nô tỳ tổn thương sẽ không có quá đáng lo, lao Thái Hậu nhọc lòng, nô tỳ xin cáo lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Huyền Thanh vẫn khách sáo hồi thoại, Nam Thiền Mạch nhất thời ngữ nghẹn, nhìn người kia rời đi bóng lưng, nàng càng là không giữ được, nhất thời trong lòng vừa chua xót sở, lại cảm giác vô lực vây quanh toàn thân. Nam Sở Quốc Phụng Tiên Điện quân cơ sử có một đình viện là Tề Xương chuyên môn lãnh địa, mà Tề Xương ngay ở trong đình viện linh hoạt múa lên trong tay ngân long ngân, một bên Vân Nhiễm liền kiên nhẫn biết động tác của nàng. Này đâm một cái cần càng dùng sức chút, Vân Nhiễm nói xong, liền tay không che giấu một lần, Tề Xương rất nhanh liền biết rõ bản thân mình chỗ thiếu sót. Cảm ơn sư tỷ của ngươi. Tề Xương biểu thị một lần, mà Vân Nhiễm lần này cũng thỏa mãn, sau đó hai người liền ngồi xuống nghỉ ngơi. Sư tỷ, xa trường trên không gì không làm được nữ tướng quân, bây giờ nhưng một tay trói lại Vân Nhiễm cánh tay, đem đầu dựa vào vai nàng trên, như là cái chim nhỏ nép vào người thiếu nữ. Làm sao, Vân Nhiễm cho rằng Tề Xương lại muốn chính mình dạy nàng cái gì, lại nghe thấy nàng mở miệng. Ta có thể hay không ôm ngươi một cái? Vân Nhiễm ngẩn ra, sau đó cương triều mà nở nụ cười kia khác nào Tiêu Tốn Minh Châu như vậy ôn nhu. Tự nhiên có thể, Tề Xương vừa nghe cũng không nói cái gì nữa, khuynh thân đem Vân Nhiễm ôm vào trong ngực nhắm hai mắt lại, hơi thở toàn hô tại Vân Nhiễm trên cổ. Xa trường trên trải qua quá nhiều sự sống còn, vô số ban đêm, cầm này thanh Vân Nhiễm đưa tiên nhân kiếm, thấy vật nhớ người, nàng mới cảm thấy nguyên lai mình còn sống sót. Sư tỷ ta nhớ ngươi. Rất nhớ rất nhớ, chương 32, chiến tranh lạnh, 2, sư tỷ ta nhớ ngươi. Rất nhớ rất nhớ, Tề Xương ôm Vân Nhiễm, cái kia mang theo phát hương đầu sượt sượt Vân Nhiễm cái cổ trêu đến người kia hô hấp một trận gấp gáp. Đứa ngốc làm sao còn như đứa bé như thế. Vân Nhiễm lấy lại bình tĩnh, dùng tay khẽ vuốt Tề Xương phát, làm như an ủi một con thú nhỏ giống như vậy, cái kia sùng nịch chí vị từ cặp kia sắc bén trong mắt nhìn một cái không sót gì. Tại sư tỷ trước mặt chỉ muốn như thằng bé con. Tề Xương ngọt ngào nói một câu, Vân Nhiễm mất cười hỏi. Vì sao, người sư tỷ kia liền có thể vẫn sùng ta? Vân Nhiễm lắc lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy ra Tề Xương, nhìn con mắt của nàng, nói. Bất luận lúc nào ta đều sẽ sùng ngươi. Vân Nhiễm sờ sờ Tề Xương đầu, như là đối xử một đứa bé như thế, trong nháy mắt đó Tề Xương rồi lại không muốn Vân Nhiễm chỉ coi nàng là thành đứa nhỏ. Sư tỷ ngươi, có người trong lòng sao? Tề Xương nói, hơi đỏ mặt càng là không dám nhìn thẳng Vân Nhiễm. Vân Nhiễm cười khẽ khuynh thân muốn truy đuổi cặp kia né tránh ánh mắt nhưng Tề Xương chính là không nhìn thẳng vào nàng. Làm sao, Xương Nhi có người trong lòng? Vân Nhiễm cười khẽ, nhìn người kia ngượng ngùng né tránh ánh mắt thầm nghĩ muốn trêu đùa một hồi nàng, đã thấy người kia đột nhiên ngẩng đầu lên, thẳng tắp xem hướng về ánh mắt của chính mình, dường như muốn đem mình nhìn thấu bình thường. Vâng, Tề Xương hầu như không hàm hồ trả lời, mà Vân Nhiễm ngẩn ra, mới vừa rồi còn một mặt e thẹn, bây giờ nhưng là một mặt kiên định mà nhìn mình, đứa nhỏ này này không thể phỏng đoán tính cách đến cùng vẫn không thay đổi a, vậy rốt cuộc là cái nào tướng quân, có thể được Xương Nhi yêu ái đây? Vân Nhiễm vừa nói như thế, Tề Xương sắc mặt lập tức sụ xuống, cặp kia mang theo vài phần anh khí mặt mày nhiều hơn mấy phần âm u cùng ý lạnh. Làm sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Nhiễm nhận ra được Tề Xương sắc mặt đột nhiên biến, liền lập tức hỏi dò đây là làm sao, nhưng người kia nhưng quay mặt đi, không nhìn Vân Nhiễm. Người kia là cái đầu gỗ cho ôn nhu, nhưng không cho tâm. Tề Xương thở dài, nhấc lên bên người ngân long thương cõng ở sau lưng, xoay người rời đi. Vân Nhiễm nhất thời thất thần, chờ phục hồi tinh thần lại, nàng lập tức đuổi theo, hỏi. Ngươi còn chưa nói là ai đây? Tề Xương quay đầu, nhìn về phía Vân Nhiễm, cái kia trong mắt càng là có oán hận. Là ai không quan trọng, ta lại quá 10 ngày liền muốn hồi Thiết Kỵ Quan. Nhìn thấy Tề Xương sắc mặt trở nên lạnh, Vân Nhiễm không dám lại truy hỏi, chỉ là muốn người này đại khái là kinh thành người, bằng không nàng làm sao sẽ nói trở về Thiết Kỵ Quan, người này liền không quan trọng. Vân Nhiễm tuy rằng không nói, nhưng là đáy lòng nhưng lặng lẽ nghĩ, muốn tìm ra người này là ai. Nam Sở Quốc Hoàng Cung, Phượng Loan Cung, lại là một long lanh buổi sáng, vào thu thái dương chiếu vào, có thể làm cho không khí lạnh như băng cảm thấy một tia sưởi ấm. Nhưng là, Nam Thiền Mạch nhìn về phía Phượng Loan Môn, nơi đó vẫn không có cái kia người tung tích. Thái hậu, nhưng là đang chờ người. Bên người cung nữ hỏi một câu, bởi vì nàng nhìn Nam Thiền Mạch đã nhìn Phượng Loan cung đến mấy lần, thần tình kia như tại chờ cái gì người tử. Nam Thiền Mạch thu hồi ánh mắt lắc lắc đầu, nói. Không có, chính mình là lúc nào quen rồi người kia mỗi ngày đến thỉnh an tháng ngày. Bây giờ nàng không đến, chính mình nhưng là cảm thấy. Trong lòng khó chịu phiền, bãi giá đại phạm cung đi. Nam Thiền Mạch cảm thấy, hiện tại nàng muốn bình tĩnh lại tâm tình, mà đi đại phạm cung là lựa chọn thích hợp nhất. Nam Sở Quốc Hoàng Cung, Đại Phạm Cung, Phật Đường. Nam Thiền Mạch trên tay Phật Châu một viên xẹt qua chỉ, trong mũi là lượn lờ hương hỏa chi vị, bên tai đều là hoàn toàn yên tĩnh, đây là nàng yêu thích Phật Đường nguyên nhân, bởi vì yên tĩnh, không ai quấy rối. Tham kiến Thái Hậu, phía sau, là một tên thái giám, hơn nữa là văn đế thiếp thân thái giám, Tiểu Lý Tử. Nam Thiền Mạch mở mắt ra, quay đầu đi, nhìn Tiểu Lý Tử, mỗi lần Tiểu Lý Tử đến đều là văn đế muốn triệu kiến mình, lần này e sợ cũng là chỉ là. hiện tại nên vẫn là văn đế lâm triều thời gian, văn đế không nên vào thời khắc này triệu kiến mình. Chuyện gì? Nam Thiền Mạch đứng lên, do bên người cung nữ nâng chính mình đi tới Tiểu Lý Từ trước người. Hoàng thượng hôm nay không có lâm triều. Tiểu Lý Từ là Nam Thiền Mạch xếp vào tại văn đế bên người, tác dụng chủ yếu nhất cũng không phải giám thị, chỉ là bất cứ lúc nào chú ý văn đế bệnh tình, chỉ sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Vì sao? Nhưng là tâm nhanh phạm vào. Nam Thiền Mạch trong lòng sốt ruột nhíu chặt lông mày hỏi, mà Tiểu Lý Từ hiển nhiên mạo một thân mồ hôi lạnh vội vã nói. Không, không phải. Nam Thiền Mạch vừa nghe tâm lập tức lại yên ổn, trầm giọng hỏi. Đây là vì sao? Hoàng thượng hôm qua túc tầm Thừa Thiên Cung, hôm nay chỉ hoãn lâm triều canh giờ. Nam Thiền Mạch vừa nghe trong lòng vừa chua xót sở lại uấn nộ tâm tình rất phức tạp như vỡ đê giống như vậy, hóa thành trong mắt thấu xương ý lạnh, trong tay niệm châu bột một tiếng càng là gãy vỡ ra, viên viên Phật châu rơi xuống trên đất phát sinh âm thanh lanh lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên người thái giám cung nữ vừa nhìn, lập tức sợ đến quỳ xuống, cả người run lẩy bẩy. Nam Thiền Mạch rất ít nổi giận, nhưng là một khi nổi giận, cái kia chính là kẻ đáng sợ nhất. Hoàng đế bây giờ ở đâu? Nam Thiền Mạch lạnh lùng hỏi một câu. Tiểu Lý Từ lau một cái trên trán mồ hôi lạnh, hồi đáp. Hoàng thượng bãi bỏ lâm triều, bây giờ mới vừa trở lại Càn Hòa Điện. Nam Thiền Mạch vừa nghe, nhíu chặt lông mày, nói. Bãi giá Thừa Thiên Cung, Nam Sở Quốc Hoàng Cung, Thừa Thiên Cung. Tự văn đế đi rồi, cung Huyền Thanh vẫn luôn nằm ở trên giường, thậm chí trên người xiêm y cũng không có tốt thu dọn, mệt mỏi cực địa ngủ, Ninh Nhi cũng không dám quấy nhiễu. Hôm qua văn đế đến, cung Huyền Thanh trước sau như một hạ độc nhưng là ra đòn mạnh, vì liền để cho hắn bỏ qua lâm triều thời gian, để nữ nhân kia tự mình lại đây một chuyến, vốn không nên chọc nữ nhân kia tức giận, nhưng là không nhịn được, muốn trả thù nữ nhân kia, tranh thủ nữ nhân kia tín nhiệm là nhiệm vụ thiết yếu, nhưng lần nữa đánh vỡ nghề nghiệp của chính mình nguyên tắc, một bên ảo não, rồi lại một bên đang chờ mong. Lúc này Ninh Nhi nhưng vội vàng đều chạy vào, đứng bên giường nhìn còn tại nằm thi cung Huyền Thanh, vội vàng nói. Nương nương, nương nương, mau đứng lên, Thái Hậu đến rồi. Cung Huyền Thanh vừa nghe, mục đích này không phải đạt đến sao. Nhưng là cung Huyền Thanh chỉ là lười biếng ngồi dậy đến, trên người cái kia đơn bạc lý y từ trên vai trượt xuống, cái cổ lộ ra cái yếm dây buộc, hồ điệp cốt lộ ra cái kia đã nhạt nhẽo không ít màu xanh tím, tóc đen đừng ở một bên trên bả vai, tư thái trêu chọc người lười biếng, nhưng hoàn toàn không có muốn thay y phục nghênh tiếp Nam Thiền Mạch giác ngộ. Tuy rằng hình ảnh rất đẹp nhưng là Ninh Nhi nhưng trong lòng vô cùng gấp, nàng cũng không dám đắc tội Nam Thiền Mạch, vội vã mở miệng nói. Nương nương, nhanh thay y phục, Thái Hậu đã đến. Còn không chờ cung Huyền Thanh làm cái gì, Nam Thiền Mạch đã mở cửa đi vào, mà cung Huyền Thanh quay lưng cửa lớn, lộ ra tà mị nở nụ cười, nhưng không có muốn đem trên người mình cái kia trêu chọc người tư thái thu hồi đến. Nàng chỉ là kéo chính mình lý y, cũng không kịp mặc vào cái gì, chỉ là khoác lên cái cầu bào liền hướng về Nam Thiền Mạch quỳ xuống. Nô tỳ dung nhan không chỉnh sửa, mời Thái Hậu trách phạt. Cung Huyền Thanh tóc đen dài rác, trên người khoác chính là ngày ấy tại bãi săn khoác cầu bào là đơn bạc lý y dưới là trêu chọc người dáng người. Thấy cung Huyền Thanh lần này tư thái, Nam Thiền Mạch trong lòng làm như bị búa tạ đập trúng, như nịch ở bên trong nước bình thường nghẹt thở, viền mắt cũng không nhịn được đỏ một vòng. Các ngươi lui ra, giọng nói vô cùng lạnh, nhưng là Nam Thiền Mạch tựa hồ không có để cung Huyền Thanh ý đứng lên, người kia cũng không dám ngẩng đầu. Chờ hết thảy hạ nhân lui ra sau, Nam Thiền Mạch lúc này mới lên tiếng. Ai ra đã nói chơi thủ đoạn có thể, không muốn quá đáng, là cũng không phải. Nam Thiền Mạch ngữ khí lạnh lẽo thấu xương, mà cung Huyền Thanh chỉ là ngoan ngoãn gật gật đầu cũng không dám 1, 2, 3. Cách chương.